Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, chương 73, khóc tường. Này sâu trùng nhìn sưng vù, không nghĩ tới lại dị thường linh hoạt, lôi kéo béo mập bụng lại còn có thể phi diêm tẩu bích ở trên tường tán loạn. Cuối cùng sâu trùng rốt cuộc dừng ở trên tường một cái vị trí. Ta theo Bạch Khai nhìn thoáng qua nhau. Đây là tìm rồi. Tiểu Khuyết, nhà các ngươi có búa sao? Đại Hào, Bạch Khai vén lên áo sơ mi tay áo ngay lập tức sẽ muốn bắt đầu. Không được, này mặt tường là thưa trọng tường. Tạc làm không cẩn thận cả tòa lầu nhân cũng chơi xong. Ta muốn Bạch Khai đem sâu trùng trang trở về. Dùng mã khắc bút ở trên tường đánh dấu tốt cái kia vị trí. Này mặt treo trên tường rất nhiều đồ trang sức. Có ta ở đây vùng khác mua về đồ chơi nhỏ. Còn có mấy tấm hình. Ta từng cái cũng đem hái xuống. Chúng ta yêu cầu mấy cái công nhân. Phải là cao thủ. Ta lật một cái điện thoại di động của mình, điện thoại bổn. Mấy năm này ta theo không ít sửa sang công nhân đã từng quen biết. Chỉ bất quá trong lúc nhất thời ta cũng không cách nào chắc chắn ai có thể đảm nhiệm. Bạch Khai nói, vậy thì toàn bộ hẹn đi ra. Từng bước thử. Ta gật đầu một cái. Xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Bỗng nhiên ta nghĩ đến một vấn đề. Ta đạo, cái này nhà Tần Nhất Hằng khẳng định rất sớm liền phát hiện. Tại sao hắn vẫn không có tới lấy gạch đây? Không biết. 8/10 là cảm thấy ngược lại tòa nhà này cũng không chạy khỏi. Lúc nào tới lấy đều được. Ngược lại không thể chậm trễ. Còn bà nó, Tiểu Khuyết nhà ngươi trong tủ lạnh tại sao liền bia cũng không có. Bạch Khai nói đến đứng vững được bước chân. Chẳng qua là ta mơ hồ cảm thấy chuyện này khẳng định không thể đơn giản như vậy. Trong lòng có chút thấp thỏm. Ta theo thứ tự liên lạc công nhân. Ta ở trong nghề này cho cao giá, lại rất dễ nói chuyện, là đã ra danh, những công nhân kia đều rất nguyện ý cho ta xong rồi sống. Không ra 2 cái giờ, trong nhà của ta đã tới 6-7 công nhân, những công nhân này giữa đều là biết nhau. Phát hiện như vậy đồng hành đều ở chỗ này, với nhau cũng có chút kỳ quái, ta muốn bọn họ ngồi xong. Nói thẳng vào vấn đề muốn dỡ bỏ này ngăn thừa trọng tường. Hỏi bọn hắn có hay không biện pháp tốt. Các công nhân khẳng định so với ta muốn biết. Nói này thừa trọng tường hủy đi không phải một là nguy hiểm tính rất lớn. Nhị cũng là rất nhiều tiểu khu công nghiệp sẽ nghiêm ngặt quản lý. Bất quá cái này cũng không phải cái việc gì khó khăn. Có chút chủ nhà vì trùng tu xong nhìn. Xác thực bí quá hóa liều đã làm. Phải làm lời nói. Chỉ cần tận lực che giấu tai mắt người là được. Ta thấy sự tình có triển vọng, cũng sẽ không muốn kéo dài nữa. Lúc này muốn bọn họ bắt đầu động công. Chúng ta cách dùng từ tương đối mà nói tương đối an toàn. Đang hủy đi tường đồng thời cùng nhau làm tường thể gia cố. Chỉ là duy nhất khó xử chính là ta chỉ ra yêu cầu bên trong chỉnh gạch. Cứ như vậy bọn họ lúc động thủ thì nhất định phải dị thường cẩn thận. Suy nghĩ cả nửa ngày độ tiến triển vẫn là rất chậm. Ta mới đầu một mực ở một bên vội vã cuống cuồng nhìn. Thời gian dài, cũng mệt mỏi, với Bạch Khai ngồi chung đến trên ghế salon hút thuốc. Yên mới vừa rút nửa cái, chỉ nghe thấy có công nhân ồ lên một tiếng. Quay đầu lại hỏi ta, Giang Trung Quy, này gạch quá già rồi, các anh em cẩn thận hơn cũng sẽ bể à. Ta đứng dậy đi qua, phát hiện tường thể đã bị gõ, trên đất rơi xuống mấy khối gạch vỡ, gạch màu sắc là bầm đen sắc, giống như là lên mốc một cái như vậy, mà tường lỗ hổng nhìn lên đi, cũng là mảng lớn bầm đen. Ta cả kinh nói, Bạch Khai, mau tới nhìn, này mặt tường tất cả đều là gạch. Nói nhảm, tường không phải là gạch còn có thể là lá cây. Bạch Khai tới nhìn một cái, con bà nó Tiểu Khuyết, nhà các ngươi thì ra như vậy là thương khố. Các công nhân hiển nhiên không hiểu chúng ta đang giảng cái gì. nghe mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ta gọi bọn họ trước dừng lại, quan sát một chút, bây giờ gõ vị trí. Cách ta dùng mã khắc bút đánh dấu địa phương còn cách một đoạn. Bạch Khai ước lượng trên mặt đất nhặt lên gạch vỡ. Các người khác đập tường, đem tường ra toàn bộ xúc xuống. Cũng cẩn thận một chút, gạch không thể lại bể nát. Sau đó, hai chúng ta nhân liền lâm vào rất dài chờ đợi. Cũng may công nhân quá nhiều, cũng đều là số một số hai thuần thục công phu. Rất nhanh tường này thể mặt mũi thực liền từng điểm bị bóc ra. Ta mắt thấy trên mặt tường xuất hiện càng ngày càng nhiều bầm đen sắc. Thậm chí có một ít đã thành màu đen thui. Trong lòng càng bất an. Nhiều như vậy gạch là lúc nào trốn ở chỗ này? Ta ở nơi này trước? Hay là ta ở nơi này sau đó? Tường ra rốt cuộc san bằng xong rồi. Ta vội vã cho công nhân trả tiền xong. Chờ đến nhân đều đi hết sạch, ta sở này mặt vốn nên quen thuộc vách tường hỏi Bạch Khai. Mụ khó trách Tần Nhất Hằng không tới lấy, này có phải hay không là chính là hắn giấu ở nơi này. Hai tay Bạch Khai ở trước ngực cắm, con mắt bị ngậm thuốc lá sông có chút không mở ra được. Tiểu khuyết, ta cảm thấy được có phải hay không là Tần Nhất Hằng giấu này bây giờ nhi không trọng yếu. Nếu như trọng ngươi được suy nghĩ một chút, vật này tại sao giấu đến nhà ngươi tới? Bạch Khai chỉ trên đất gạch vỡ. Còn nữa, này gạch rốt cuộc có thể làm gì? Ta trước nhìn kỹ, này gạch âm khí rất nặng, niên đại khẳng định rất xa xưa. Ta đạo, giấu đến nhà ta có thể là bởi vì an toàn. Nhà ta Tần Nhất Hằng rất dễ dàng là có thể ra vào. Bạch Khai suy nghĩ một chút, thuốc lá bấm đạo, có lẽ vậy, bất quá ngươi được suy nghĩ một chút, nếu như bằng vào đến dễ dàng ra vào, vậy hắn không bằng tự mua 6 phòng dễ dàng hơn chứ? Hắn thiếu tiền sao? Không thiếu chứ, về phần an toàn, có một ngày nhà ngươi đột nhiên xông vào mấy cái che mặt đại hán vạm vỡ, nắm ra hỏa, cái gì cũng không muốn. Liền muốn này mặt tường, ngươi cho sao? Ta biết Bạch Khai đây không phải là tranh cãi. Xác thực, ta nói hai điểm vô luận kia không có chút nào quá vững chắc. Bạch Khai lại nói, bây giờ gạch bị chúng ta tìm đến, cái giỏ thọt có chút lớn. Trong chốc lát nếu như không đầu mối, này gạch rất có thể liền sẽ có người tới cướp. Mới vừa rồi nhiều như vậy đôi con mắt đều nhìn. Phong thanh rất nhanh sẽ biết truyền đi. Ta đạo, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn phải mướn vài người nhìn? Bạch Khai hướng trên ghế salon ngã một cái. Không cần, hôm nay ngươi bắt đầu hãy ngủ ở chỗ này bên trong. Ta trở về nghĩ biện pháp. Nhớ, ngươi không phải là khách du lịch. Chú ý an toàn, ta ngắm nhìn bốn phía. Bỗng nhiên đối với ta ra bắt đầu kháng cự đứng lên. Có thể dưới mắt bây giờ không có đối sách, không thể không nghe dựa theo Bạch Khai nói đến. May ở chỗ này cái gì cũng không thiếu, trụ khởi tới cũng không phiền toái. Ta dùng trước che giường bố đem tường che, bất thình lình trong nhà có rồi như vậy một bức tường. Nhìn có chút bực bội, Bạch Khai lại ngồi trong chốc lát, đi trở về, trước khi ra cửa còn dặn dò ta hai câu. Phàm là thật có chuyện gì rồi, đừng đùa mệnh tường rào, mệnh quan trọng hơn, đưa đi trong nhà hắn nhất thời vắng lạnh đi xuống. Ta đối phó tắm, đem trong nhà toàn bộ đèn cũng mở ra, mới lên giường ngủ một chút, bởi vì Bạch Khai lời nói, ta ban đêm ngủ rất cảnh giác, hơi chút có gió thổi cỏ lay hận không được đều phải đứng dậy kiểm tra một phen. Ngủ liền cũng không thực tế. Cho đến sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại, phát hiện một đêm vô sự, mới yên lòng. Sau đó 4 ngày thiên, ta lại trở thành hoàn toàn trạch nam. Ăn bữa ngừng là thức ăn ngoài, liền môn đều không ra khỏi. Tường kia ở 2 ngày sau, dần dần tản mát ra một cổ rất mãnh liệt chiều vị. Ban ngày có thái dương cũng còn khá, buổi tối đóng cửa sổ ngủ liền hết sức rõ ràng. ta không thể làm gì khác hơn là đem trước che đồ gia dụng bố toàn bộ chào hỏi đi lên. Cuối cùng đắp lên một ít. Đến ngày thứ năm, ta đã hoàn toàn thích ứng cái này cựu gia sinh sống. Duy nhất vấn đề khó khăn chính là dùng mọi cách giết thời gian, nhưng lại dùng mọi cách buồn chán. Vì vậy ta cho Bạch Khai gọi một cú điện thoại hỏi hắn có phát hiện gì. Hắn đã cho ta bên này xảy ra chuyện, còn rất khẩn trương, ta nghe tâm lý còn có chút ấm áp. Đêm đó, hết thảy cứ theo lẽ thường. Ta thật sớm lên giường dùng máy tính nhìn bộ phim. Không tới 10 điểm, ta đã ngủ rồi. Có lẽ là ngủ có chút sớm. Trời chưa sáng ta liền tỉnh lại. Mơ mơ màng màng chuẩn bị đi phòng rửa tay ngủ tiếp lại ngủ. Đi ngang qua phòng khách thời điểm, ta lại loáng thoáng nghe mấy tiếng nghẹn ngào. Bắt đầu ta cho là cách vách. Bản không chú ý. Chờ đến trở lại lần nữa trải qua phòng khách, ta đột nhiên phát hiện thanh âm này lại là ở nhà. Hơn nữa, chính là này mặt tường phát ra ngoài. Ta nhất thời thanh tỉnh, trong lúc nhất thời không dám động đàn, thậm chí có nhiều chút hối hận đem tường dùng vải che ở. Bố phía sau không biết, để cho ta có chút hoảng hốt, ta trở lại phòng ngủ tìm ra điện thoại di động. Một bên từ từ hướng tường đến gần, một bên đem điện thoại cho Quyền Bạch Khai. Cách tường càng gần, quả nhiên tiếng nghẹt ngào lại càng rõ ràng. Ta lấy tay nhẹ nhàng bắt được bố một góc. Không đợi phát lực, Bạch Khai bên kia tiếp thông điện thoại một tiếng uy để cho ta đánh cái dùng mình. Vội vàng ở trong điện thoại đem sự tình nhanh chóng nói một lần. Mặc dù trong nhà của ta không có một bóng người, nhưng ta nói chuyện thanh âm không tự chủ liền nhỏ, phảng phất thật sợ kinh động cái gì. Tiểu Khuyết, ta đang muốn nói với ngươi đây. Này gạch thật có vấn đề. Có thể là trước người khác dùng để phong dơ bẩn. Ngươi còn nhớ tiền trưởng quỹ nói sự tình sao? Kia một nhóm lớn từ trong doanh trại bị để cho chạy dơ bẩn. Ta hoài nghi chính là từ gạch bên trong đi ra. Nhớ, cách này đồ vật xa một chút. Minh Nhi nhà ngươi thấy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.